Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2395, điên cuồng phá vây. Phù, thần tiễn trong tay Liêu Phong buông thõng xuống đến, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước yêu thánh. Thần sắc không được tốt nhìn, đạo, mấy cái này yêu thánh thực lực thật mạnh, tuy rằng đều là tiểu thành thánh vương cảnh, nhưng là chúng ta công kích. Không thể đối bọn họ tạo thành vết thương chí mệnh, uy hiếp không đến bọn họ. Bởi vậy muốn đột phá chỗ hồng, cũng chỉ có mưu lợi. Nhưng mà, 9 cái yêu thánh các đủ thánh pháp thần thông, muốn dựa vào mưu lợi thông qua, cũng rất khó. Này khảo nghiệm, quá khó khăn, đáng tiếc chúng ta người không nhiều lắm. Nếu là có 9 cá nhân tự được rồi, kia bọn họ liền không rảnh chiếu cố. Tiêu Âm mở miệng nói, tuy rằng trôi qua 2 năm thời gian, nhưng 2 năm đối với bọn họ loại này cấp những người khác mà nói, căn bản không tính là cái gì thời gian. Chẳng qua này 2 năm thí luyện, thẳng đến chiến đấu, đối thực lực đề thăng nhưng thật ra không nhỏ. Có người, đúng lúc này, phía sau có gào thét cơn lốc cuồn cuộn mà đến, khiến cho Lâm Phong bọn người thông suốt gian quay đầu lại. Hướng tới hậu phương nhìn lại, nhất thời chỉ thấy một đạo thân ảnh bước chậm mà đến. Đây là một tôn cổ Phật giống như thân ảnh, cả người ánh sáng màu vàng kim lượn lờ, nhưng mà Lâm Phong chứng kiến hắn sau lại hiện lên một chút dị sắc. 9 năm, rốt cục đi ra, chỉ thấy Không Minh thân thể di động, huyền phù đến Lâm Phong bên cạnh, nhìn Lâm Phong liếc mắt, cặp kia đôi mắt giống như có thể đem Lâm Phong nhìn thấu đến. Ân, Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, lập tức chỉ thấy Không Minh truyền âm đạo. Ngày xưa cửu tiêu hội ngộ, người ta, Sở Xuân Thu 3 người tranh hùng. Khi đó ta liền biết, người cùng Sở Xuân Thu đều không phải vật trong ao. Sớm hay muộn đằng vân lăng không? Không nghĩ tới, cửu tiêu đệ nhất nhân, hiện tại vẫn là đệ nhất, trước hết bước vào tiểu thành thánh vương cảnh giới. Không Minh cũng nhận ra ta. Lâm Phong tâm thần khẽ nhúc nhích, Sở Xuân Thu có thể nhận ra hắn đến, Không Minh không ngờ cũng có thể nhận ra hắn. Mấy người này tựa hồ cũng lộ ra phi phàm. Ta nghe nói vận mệnh thần điện người đem ngươi đưa đi Phật thần điện cửu tiêu hội ngộ lúc sau, những năm gần đây ta gặp được không ít kỳ ngộ, mới có hôm nay cảnh giới. Không nghĩ tới của ngươi trưởng thành không ngờ cũng nhanh như thế. Một chút không bị vứt ở phía sau. Lâm Phong đồng dạng đồn đãi nói. Trong lòng có chút kinh ngạc. Một cái Không Minh, một cái Sở Xuân Thu. Bọn họ cửu tiêu hội ngộ trước 3 ghế người. Cũng tại triển lộ phong mang. Không biết kia Chu Vinh Mãn đi ở đâu. Ngươi có kỳ mộ của ngươi, ta có cơ duyên của ta, cấm kỵ thân thể, cũng không nhất định tu hành tựu so với ta nhanh. Không Minh thanh âm gợn sóng không sợ hãi, giống như một tôn cổ Phật giống như. Hôm nay hắn, biến hóa rất lớn, khí chất, thực lực dai như thế. Cổ Tăng, trong này 9 cái yêu thánh nhân vật, đều là ngày xưa thần linh tọa kỵ, thực lực lợi hại. Chúng ta 4 người liên thủ cũng không thể phá vây. Hiện tại, 5 cá nhân, lại thêm 1 tia cơ hội. Chúng ta đồng thời xông vào thử xem, nhìn có cơ hội hay không. Chỉ thấy cự thần nham đối với Không Minh nói, xưng hắn vì cổ tăng. Yêu thánh, Không Minh nhìn về phía trước, lập tức nở nụ cười hạ. Đạo, ta tu hành đại bồ đề kim cương chú ngôn thánh pháp. Đối với yêu thánh, tựa hồ có chút tác dụng. Đại bồ đề kim cương chú ngôn. Đôi mắt những người khác rồi đột nhiên gian sáng. Đúng vậy, Phật môn tu sĩ, bọn họ nghiên lục đạo luân hồi, có được chứa nhiều chú ngôn pháp thuật. Phật thần điện, bị dự vì là hôm nay chư thần điện lợi hại nhất tam đại thần điện một trong. Sâu không lường được, trong đó pháp môn phần đông. Từ viễn cổ thời kỳ tựu thẳng đến tồn tại, từ Hằng Sa Thần Điện, thay tên Phật Thần Điện. Đại Hòa Thượng, động thủ đi, Tiêu Âm cười nói, chỉ thấy Không Minh hai tay tạo thành chữ thập, thân thể vẫn huyền phù với không. Tâm niệm vi động, nhất thời vòng trời phía trên Phật hiệu vô biên, Phật quang chiếu rọi khắp thiên địa hư không. Chỉ thấy một tôn cao tới trăm trượng Bồ Đề Tôn thân xuất hiện, trong miệng phun ra vô tận pháp âm, mỗi một đạo pháp âm cũng coi như một đạo quang, trực tiếp bắn về phía trước, hướng tới chín cái yêu thánh mà đi. Này yêu thánh đôi mắt đột nhiên mở ra, thần sắc lạnh lùng, kia yêu lang ánh sáng lạnh càng lệ. Đạo, hòa thượng này đáng chết. Bồ Đề Tôn thân, Kim Cương Pháp Vương, chú ngôn đem chư yêu thánh bao phủ, mời bọn họ phía sau tất cả đều xuất hiện hư ảo kim cương tôn giả. Oanh cũng oanh bất diệt điệu. Lợi hại, đám người nhãn tình sáng lên. Đây là Phật đạo căn nguyên lực lượng sao? Thật là lợi hại, Phật thần điện sở dĩ cường thịnh, chính là nhân vì bọn họ Phật đạo căn nguyên lực lượng. Có được vô cùng uy lực, nhưng lại mang theo nay hệ căn nguyên. Tu hành Phật bản nguyên lực lượng cường giả, phần lớn am hiểu kim hệ căn nguyên lực, Phật bản nguyên lực lượng dung nhập thiên đạo, tái phụ trợ chư thiên đại Phật đà sáng tạo kinh Phật thần điển. Uy lực quá mạnh mẽ, nghe đồn Phật thần điển giữa, cất chứa Bồ Đề Thánh Pháp là phong phú nhất, mỗi một cái lợi hại Phật tổ nhân vật, đều đã sáng tạo ra kinh thư Thánh Pháp truyền lưu đi xuống. Cung hậu nhân tu hành tham chiếu, cũng sáng tạo ra thuộc loại chính mình thánh pháp. Đi, Lâm Phong phun ra một đạo thanh âm, đốn thời không gian tốc độ chảy giống như tại biến hóa. Chỉ nghe Lâm Phong đạo, ta ở phía trước, hòa thượng ở giữa, Tiêu Âm tả, cự thần nham hữu, Liêu Phong sau điện, hào, đám người bước chậm mà ra, năm người. Có thể bảo trì một cái hoàn chỉnh trận hình, đem Không Minh hộ vệ trung gian, đem Đại Bồ Đề Kim Cương chú ngôn uy lực phát huy đến mạnh nhất. Đột nhiên gian, một cỗ đáng sợ trọng lực dừng ở đám người trên người. Năm người, tại trong nháy mắt gian toàn bộ cảm nhận được kia cổ đến từ không gian cảm giác trầm trọng. Khắp thiên địa, giống như cũng biến trọng. Mời bọn họ cảm giác trên người đè nặng một tòa cự sơn, rất khó chịu, vô dụng, trong thiên địa thủy lao đánh sâu vào mà đến, muốn đem đám người tù ở trong đó. Trận, Lâm Phong phun ra một đạo lạnh lùng chi âm, đột nhiên gian thiên địa lực lượng điên cuồng diễn hóa, bọn họ một đoàn người giống như hóa thành chân không, lâm vào tới rồi hư ảo trong không gian mặt. Kia thủy lao quấn quanh tại bọn họ bên ngoài, lại giống như bị một tầng hư vô lực lượng ngăn cách rớt. Hư không căn nguyên lực, tuy rằng không thể na di hướng phía trước di động, nhưng là vẫn có thể lên đến rất mạnh tác dụng. Này Mộc Phong, lĩnh ngộ căn nguyên lực lượng không khỏi nhiều lắm nhé. Cự thần Nham cùng Tiêu Âm cũng cảm giác trong lòng chấn động, rất nhiều người lĩnh ngộ đại đạo lúc sau. Đại đạo lực, diễn hóa thành thánh pháp, lĩnh ngộ thiên đạo, cuối cùng kia một hệ đại đạo trở thành lĩnh ngộ căn nguyên lực lượng trụ cột. Lĩnh ngộ quá nặng đại đạo người vốn là rất ít, này Lâm Phong, trực tiếp lĩnh ngộ nhiều hệ căn nguyên lực dung nhập trong thiên đạo. Răng rác, không gian phá vỡ, này yêu thánh tùy ý một kích liền oanh diệt Lâm Phong hư không chi trận. Huyễn. Lâm Phong lại lần nữa lãnh quát một tiếng, khắp thiên địa, giống như hóa thành mông lung ảo cảnh không gian. Một ý niệm, biến ảo thiên địa, đều là ảo cảnh, này huyễn lực lượng, cũng dung nhập thiên đạo. Tiêu Âm trong lòng phúc đông nhảy lên, này vẫn là Lâm Phong lĩnh ngộ căn nguyên lực lượng không đủ sâu. Nếu như có đối phương này chín cái yêu thánh trình độ, chỉ sợ không cần bọn họ. Lâm Phong cũng có thể đủ một mình phá vây rồi, lĩnh ngộ một hệ căn nguyên thiên đạo lực, cùng lĩnh ngộ hai hệ, tam hệ, chênh lệch là cự đại, trừ phi kia một hệ căn nguyên lực lượng cực kỳ cường đại. Giống như không minh Phật bản nguyên lực lượng, thân mình loại này căn nguyên lực cực kỳ mạnh mẽ. Ân, này yêu thánh thần sắc cũng ngưng hạ, có chút giật mình, giờ phút này, khắp thiên địa cũng giống như là không đúng thực ảo cảnh không gian. Hơn nữa, xuất hiện rất nhiều Lâm Phong thân ảnh, nhưng mà đúng lúc này, trong đó một tôn yêu thánh đôi mắt đột nhiên mở ra. Song đồng lộ ra đáng sợ cắt lực lượng, hư không ảo cảnh giống như đều phải bị trực tiếp cắt hủy diệt. Uy lực đáng sợ, thật là lợi hại yêu thánh. Không minh nói nhỏ một tiếng, hắn đại bồ đề kim cương chú ngôn, không ngờ cũng không thể lên quá lớn tác dụng. Hướng, nếu là cùng với mấy cái này yêu thánh chống chọi, bọn họ hiển nhiên là không có cơ hội, chỉ có hướng qua tới. Quá khứ, chỉ cần trôi qua, bọn họ coi như là thông qua khảo nghiệm. Nhanh, Lâm Phong bọn họ cứng rắn khiêng đáng sợ trọng lực, đem tốc độ phát huy tới rồi cực trí, muốn xông vào qua tới. Quá khứ, hừ, chỉ thấy một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến. Không gian giống như tại sụp xuống giống như tại chấn động, lập tức một trích hư không đại trưởng ấn tận trời mà hàng. Trực tiếp bao phủ mọi người, mấy cái này yêu thánh, đối thiên đạo lực lượng lĩnh ngộ như thế nào sâu như vậy? Lĩnh ngộ không gian bản nguyên lực lượng, đem không gian sụp xuống cũng lĩnh ngộ đi ra, này còn như thế nào chiến đấu? Năm người phát hiện, phía trước không gian bởi vì sụp xuống mà thác loạn, bọn họ vô luận như thế nào hướng, cũng không thể lao ra đi, mà này yêu thánh. Thậm chí còn không có đem hết toàn lực giống như liều mạng, cự thần nham vô cùng buồn bực. Thân thể hắn bước chậm mà ra, một mình một người hướng tới một phương hướng đánh sâu vào qua tới. Quá khứ, tinh thần đại thủ ấn hướng tới phía trước bắt đi ra ngoài. Nhất thời phía trước hắn một tôn yêu thánh thần sắc lộ ra một chút thú vị ý. Này tinh thần đại thủ ấn công kích, tựa hồ rất không sai. Chẳng qua, vô dụng, qua ấy, quá khứ, chỉ thấy hắn lãnh quát một tiếng. Không gian thác loạn, kia tinh thần đại thủ ấn nhân không gian lưu động mà cải biến phương vị. Chứng kiến một màn này, cự thần nham có loại tan vỡ cảm giác. Đây là một vốn một lời nguyên lực lĩnh ngộ chênh lệch. Nếu là hắn tam thúc tại, đại thủ ấn có thể trực tiếp bắt bảo đối phương không gian lực lượng, đem đối phương bắt đi tới. Lâm Phong bọn họ cũng đều liền xông ra ngoài, bốn người hướng tới bốn phương vị phóng đi. Bọn họ không tin đối phương có thể chặn lại mọi người. Trở về, một trích cự đại bàn tay hướng tới Lâm Phong vỗ qua tới. Quá khứ, cái loại này trầm trọng lực lượng áp suy sụp hết thảy. Lâm Phong tốc độ chẳng những không có dừng lại, ngược lại tại nhanh hơn, nhanh đến nông nỗi không thể tin được. Chậm, lãnh quát một tiếng, nhất thời kia bàn tay tốc độ biến hoãn, lập tức Lâm Phong một kiếm ám sát mà ra, oanh long một tiếng bạo vang, đại địa cự trưởng trực tiếp tan vỡ phá vỡ. Lâm Phong ngay lập tức vọt qua tới, quá khứ, nhưng lại tại nhanh hơn. Không tiếc hết thảy, muốn hướng qua tới, quá khứ, có ý tứ, kia yêu thánh lộ ra một chút thú vị thần sắc, không ngờ có thể trực tiếp cường thế phá vỡ công kích của hắn. Chỉ thấy hắn bước chậm mà ra, giống như một tôn tháp sắt, giống như tre ở Lâm Phong trước mặt. Tù, Lâm Phong thông suốt gian hộc ra một đạo thanh âm. Trong khoảnh khắc người nọ giống như lâm vào đến ảo cảnh lao tù bên trong. Tuy rằng chính là trong nháy mắt gian, hắn liền phá khai rồi lao tù, nhưng mà lại cảm giác bên cạnh có cơn lốc gào thét. Lâm Phong đã từ thân hắn bên vọt qua tới. Quá khứ, ngu xuẩn, một yêu thánh mắng. Lập tức tại Lâm Phong phía trước, lại có một tôn yêu thánh nhân vật bổ vị, tiếp tục ngăn cản Lâm Phong. Phía trước chỉ còn lại có hai tôn yêu thánh, đột phá hắn, có thể đủ trôi qua. Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương. Bên trong thiên đạo, vô cùng vô tận lực lượng tại hội tụ mà sinh. Người đi không xong, người nọ lãnh quát một tiếng. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong lâm vào mặt khác một mảnh không gian trong. Huyễn, đối phương am hiểu lực lượng, cũng là huyễn. Điều này làm cho Lâm Phong sắc mặt thông suốt gian khó coi lên đến. Huyễn năng lực, rất dễ dàng vây khốn người. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.